Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 976. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Thanh Bình mang theo một hộp đầy ổ USB, giải thích, đây là những tài liệu tôi sử dụng cho học tập và làm việc, tôi đã sắp xếp tất cả. Những tài liệu bắt đầu bằng số 1 là về khoa học vật liệu, còn những tài liệu bắt đầu bằng số 2 là về công nghệ hàng không vũ trụ. Những thứ bắt đầu bằng số 3 và 4 là những công nghệ mới nhất mà tôi đã thu thập, bao gồm tất cả các khía cạnh. Một số trong đó là những tài liệu quý giá không được thư viện trường đại học cho mượn, và tôi đã nén chúng vào ổ USB. Nhiếp Khôn Minh sửng sốt, việc này cần bao nhiêu cố gắng? Ổ USB nhiều như vậy, lượng kiến thức có thể so sánh với một thư viện nhỏ. Quan trọng nhất là đều là những công nghệ mới nhất của nước ngoài, những thứ mà dù có tiền cũng không thể có được. Và họ có thể đưa công nghệ trong nước tiến lên một vài bước. Làm sao cậu làm được điều đó một mình? Thứ này quá quý giá, khó trách anh nhiều lần nhấn mạnh không được vứt bỏ. Anh Long và anh Hồ cũng giúp đỡ, năng lực của họ ngày càng trở nên mạnh hơn. Tiêu Thanh Bình bình tĩnh nói, những thứ này hãy lấy về và sao lưu, nhớ để lại một bản cho cháu. Anh Long và anh Hồ là hai vệ sĩ của anh, họ đã ở bên cạnh anh những năm này, đã làm rất nhiều việc cho anh. Được, Tiêu Thanh Bình mở một chiếc hộp khác và tìm thấy hàng tá thư màu đen trông giống sắt, nhưng không phải sắt. Đây đều là vật liệu mẫu mới, có cái cháu đã giải mã được, có cái chưa có. Hãy lấy hết đi, Nhiếp Khôn Minh cầm lên một tập tài liệu cỡ lòng bàn tay, trên nhãn ghi hàng không vũ trụ 16, tay run run, đây chắc chắn là tài liệu tuyệt mật. Nhưng mà sao cháu lấy được nhiều như vậy? Tiêu Thanh Bình thản nhiên liếc nhìn một cái, nói, dùng đầu óc đi. Dùng nhiều trí tuệ hơn và tiêu nhiều tiền hơn, không có gì là không thể làm được. Nhiếp Khôn Minh, tôi cảm thấy sự khinh thường của nhà vua. Ông ấy chỉ vào những chiếc vali khác. Những cái này ở đâu? Tiêu Thanh Bình mở từng cái một. Máy phân tách và phân tích vật liệu đa năng, kính hiển vi điện tử quét, máy kiểm tra vật liệu và máy dò có độ chính xác cao đều không có trên thị trường. Chúng chỉ được sử dụng bởi nhóm dự án trọng điểm quốc gia Mỹ, phòng thí nghiệm thông thường không thể có được. Độ chính xác cực kỳ cao, chưa kể các phòng thí nghiệm trong nước thì không có. Nhiếp Khôn Minh lại kinh hãi, anh làm sao có được? Nó thật sự tuyệt vời. Với những công cụ này, nhiều thí nghiệm có thể đạt được những bước nhảy vọt về chất lượng. Rất tiếc, người ta nói bộ não của một nhà khoa học có giá trị bằng cả một đội quân, điều đó hoàn toàn đúng. Chỉ là những thứ này không thể có được nếu để bộ phận của họ làm việc đó. Tất cả những thứ này đều đã bị tháo rời. Cháu có thể ghép chúng lại với nhau được không? Dạ, Tiêu Thanh Bình kiên định nói, là chính tay cháu tháo ra, đương nhiên có thể lắp lại được. Nhiếp Khôn Minh vỗ vỗ vai anh, cảm xúc lẫn lộn, thiếu niên năm đó đã trưởng thành thành trụ cột của đất nước. Cháu có công lớn, chú sẽ báo cáo về cháu muốn được khen thưởng gì? Tiêu Thanh Bình mím chặt môi, cháu chỉ muốn Tiểu Di bình an trở về. Nhiếp Khôn Minh vẻ mặt rất nghiêm túc, đúng vậy. Chúng ta nhất định sẽ làm được, chúng ta sẽ cố gắng hết sức. Đây là một lời hứa và một lời thề. Tiêu Thanh Bình hít sâu một hơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Di nói sau khi trở về sẽ chế tạo một chiếc siêu máy tính khổng lồ, có thể sử dụng trong ngành hàng không vũ trụ và các loại thí nghiệm nghiên cứu khoa học. Lạc Di đang thực tập trong một dự án siêu máy tính cùng cố vấn của mình. Đó là một trong những lý do khiến cô không thể về sớm. Nhiếp Khôn Minh hai mắt sáng lên, được rồi, tốt lắm, chúng ta đang chờ con bé trở về dẫn dắt hạng mục. Dù không hiểu kiến thức nghiên cứu khoa học nhưng ông ấy cũng biết rõ tầm quan trọng của siêu máy tính khổng lồ, có thể nói là nền tảng của cộng đồng nghiên cứu khoa học. Cách chương.